Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2332. Chương 2332. Cơm chùa thất bại. Cái món này nhất đại mã lực là 430 mã lực động cơ đĩa đần. Mã lực tăng lên 20 mã lực. Mã lực tăng lên 20 cái này thật giống như không việc gì đáng ngạc nhiên. Nhưng là hao dầu tính biến hóa liền ngạc nhiên. 12150L trừ 3 động cơ đĩa đần trung bình đốt dầu tiêu hao trước tiên không lớn tại 238 gram kWh. Nói cách khác, mỗi kW mỗi giờ hao dầu tính nhỏ hoặc tương đương với 238 gram. Cái khái niệm này tương đối trừu tượng, đổi lại coi một cái chính là bằng 316.5 kW. Dùng cái này nữa số liệu nhân với hao xăng trị số 316.5 nhân 238 bằng 75.327 gram. 75 kg hơn. Đây chính là cái món này động cơ ngạch định lớn nhất gánh vác 1 giờ đốt dầu tính trị số lớn gánh vác dưới tình huống 1 tiếng dây dưa dầu 75 kg. Đây là khái niệm gì? Nhà ai nếu là nuôi như thế đồ? Uống dầu liền đem người uống nghèo. Đang bị Nam Loan những công trình này sư dừng lại thu thập sau đó. Đi qua khảo sát sau, số này trị giá do 238 gram hạ xuống đến 205 gram. Mỗi giờ lớn nhất gánh vác hao xăng tính hạ xuống đến 64 kg. Dòng giã giảm xuống 11 kg. Hơn nữa trung bình dầu máy tiêu hao trước tiên vậy chưa bao giờ lớn hơn 19 gram. kWh hạ xuống đến 7.3 gram kWh. Cái này một cái giỏi lắm trị số. Toàn quốc tăng có mấy trăm ngàn chiếc. Xuất động thời điểm một chiếc tỉnh như thế nhiều dầu. Điều này có thể tỉnh ra nhiều ít dầu. Một con số khổng lồ. Mặc dù mã lực gia tăng không nhiều, nhưng cái này là không lắp đặt Nam Loan mình động cơ tăng áp dưới tình huống. Đợi Nam Loan làm xong thích hợp cái món này, máy có thể đổi đoạn mặt bộ tăng áp động cơ. Đến một cái đài thí nghiệm lên khảo sát, lôi hách dương ngược lại hít một hơi hơi lạnh. 605 mã lực, CMN, 62 thước tăng nếu như bây giờ dùng máy này động cơ. Cái này đặc biệt không được chạy bay. Mấu chốt là hao xăng hạ xuống. Giống vậy một dương dầu dùng cái này động cơ có thể hơn chạy mấy chục cây số nha. Đây cũng không phải là con số nhỏ. Trên chiến trường tăng có thể hơn chạy mấy chục cây số, đây chính là một cái đủ để thay đổi chiến trường thế đi trọng đại nhân tố. Thấy lôi hách dương ngu ngơ ngác dáng vẻ, quản thiên không một mặt khinh bỉ. Lôi trưởng quan, kêu ta đồng chí, quốc dân đảng mới kêu trưởng quan. Đoạn này thời gian lôi hách dương cũng cùng quản thiên không lăn lộn, hàng này uốn nắn hắn vô số lần còn một hớp một trưởng quan. Hì hì, lôi đồng chí, các ngươi cái này động cơ quá lạc hậu, đây nếu là để cho chúng ta thiết kế, liền máy này động cơ mã lực tăng thêm nữa 100 không thành vấn đề nha. Hơn nữa hao xăng còn có thể hạ xuống. Cầm máy này máy xi lanh piston hết thảy lần nữa thiết kế một chút, đem việc nhét hành trình thay đổi một chút, hao xăng và mã lực cũng còn có thể có một ít biến hóa. Nếu như chỉ giữ bây giờ 430 mã lực, chém đứt hai cái ống không bất kỳ gánh vác. Chỉ như vậy, quản thiên không liền cho tập đoàn Nam Loan kéo tới 100.000 đài bộ tăng áp động cơ đơn đặt hàng. Và giống như là số này mục đích động cơ sửa đổi đơn đặt hàng. Bất quá động cơ sửa đổi đơn đặt hàng Nam Loan xe trọng tải không có nhận, mà là cầm tập đoàn Nam Loan phương án sửa chữa cho lôi hách dương để cho chính bọn họ trở về sửa đổi. Còn như sửa đổi yêu cầu bộ kiện có thể đến tập đoàn Nam Loan tới mua. Nếu như không phải là lo lắng cướp bắc phương tập đoàn chén cơm, ta thật muốn nói cho quân đội thiết kế mới động cơ. Văn Quang Hoa có chút dương dương đắc ý. Tăng động cơ và dân sự động cơ cũng không phải là một cái sản xuất pháp. Chúng ta thật đúng là không nhất định có thể sản xuất. ta cũng không tin Bắc Phương có thể sản xuất, chúng ta lại không thể sản xuất. Cho chúng ta 2 năm thời gian như thường cầm động cơ chơi được ném ném chuyển. Chúng ta có chính là sự việc làm, nhàn rỗi có thể cho bọn họ làm một chút thiết kế. Nhưng làm thì miễn đi, chúng ta không thiếu cơm ăn, tội gì cướp cơm của người ta chén. Bây giờ quân mong đợi vậy không dễ dàng, mặc dù so tạo hỏa tiễn không bằng bán trứng luộc trong nước trà khi đó mạnh. Nhưng vậy mạnh có hạn. Đây chính là chúng ta cuối tháng muốn lên sàn chứng khoán 25 tấn dẫn dắt xe. Mã lực có 430 mã lực, 470 mã lực và 500 mã lực 3 loại. Văn Quang Hoa dẫn Vạn Phong vào một cái phân xưởng. Ở chỗ này hắn thấy được một cái có mấy phần tư kham ni á nào đó khoản kiểu xe trước mặt 6x4 khu. Động xe chở hàng. Bề ngoài nhìn ngược lại là vô cùng thô bạo. À, 4-500 mã lực liền dẫn dắt 25 tấn. Cũng có 40 tấn. Lại đặt cao quốc gia không để cho. Liền quy củ này, thật ra thì nó dẫn dắt 100 tấn vậy không thành vấn đề. Vạn Phong mở cửa xe tiến lên buồng lái. Đời trước hắn cho lão bản nhà mở nhỏ lật đấu kéo xi măng thời điểm là đặc biệt hâm mộ nhà hắn những cái kia mở G6 tài xế, ít nhất đến trên đại lộ thô bạo bên lậu, người lại hạng sang xe nhỏ thấy được vậy được tránh xa xa. Vậy thì thật là kề bên liền tổn thương đụng sẽ chết. Đáng tiếc hắn sau thi bằng lái chỉ là một C1 không tư cách mở. Thật ra thì hắn có lúc toát ra qua làm một chiếc đại mã lực dẫn dắt xe đổi một chiếc xe sang xe. Mobile home ý niệm. Mình mở ở trong nước tất cả cái địa phương đi một vòng. Dĩ nhiên muốn kéo vợ. Đi khắp tổ quốc thật tốt non sông. Tương lai cái ý nghĩ này nói không chừng hắn liền sẽ thực hiện một chút. Dĩ nhiên vậy được cùng nhi tử nữ nhi đều được người sau mới có thể thực hiện. Bây giờ cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. Vạn Phong ngồi ở chỗ tay lái lên đối với buồng lái quan sát một phen. Những người này thiết kế vẫn là rất vượt mức quy định. Buồng lái áp dụng cao đỉnh thiết kế, trang bị một cái hạng giường nằm, siêu chiều rộng có thể xếp ghế salon giường, chiều rộng đạt 1 mét, 1 mét chiều rộng hai cái gầy điểm người vắt vắt vậy có thể đối phó. Lên giường nằm áp dụng chính là kéo tủ thức, cái này đại khái là thuận lợi làm chữ vật thương dùng. Tay lái có mấy phần Mercedes-Benz xe tải lớn bóng dáng. Thật ra thì Âu Châu xe tải lớn tay lái hình dáng cũng kém không nhiều. Không nói ra ai bắt trước ai. Bây giờ TQ một ít xe chở hàng vậy bắt đầu đi loại này phong cách. Trung khống thai thiết kế trung quy trung củ. Điểm sáng chính là vận dụng MP3 máy phát hình. Cái này ở trong nước trên xe hàng coi như là một cái mới mẻ độc đáo đi đầu. Ghế ngồi là tức năng ghế ngồi, ngồi xem trên biển đi thuyền như nhau, có thể trước sau điều chỉnh, tổng thể cảm giác ngồi vô cùng thư thích. Vạn Phong lại hỏi thăm một chút xe chở hàng phối trí tình huống. Văn Quang Hoa không sót nói liền tức giận, xem xong xe tải lớn Văn Quang Hoa lại mang Vạn Phong đi xem số tiền kia tháng 8 chuẩn bị một chút. Sợi nhẹ thẻ. Đáng tiếc nên xe đi phương Nam khảo sát đi. Vạn Phong không nhìn thấy dạng xe, chỉ thấy khái niệm đồ. Khái niệm đồ có gì theo dõi? Thực xe và khái niệm đồ đến lúc đó kém ra 10.000 dặm cũng không biết có cái gì kỳ quái. Vạn Phong nói lên đi xem sản xuất bộ tăng áp động cơ phân xưởng. Cái xe này giữa người phụ trách người chính là Trì Hiểu Xuân. Có thể đổi đoạn mặt bộ tăng áp động cơ chủ đạo người phát minh. Hắn vậy vì vậy thành cái xe này giữa người phụ trách. Trong phân xưởng không hề dưới tại 3 cái các loại cách thức dây chuyền sản xuất. Đồng thời sản xuất không cùng cách thức tăng áp khí. Những thứ này tăng áp khí thống nhất màu sắc đều là màu xanh. Liền liền bên ngoài đóng gói vậy đều là giống nhau. Vừa thấy chính là quân đội sản xuất. Vạn Phong hỏi một chút những thứ này tăng áp khí lời sợ hết hồn. Những thứ này khốn kiếp là thật dám muốn nha. Đây nếu là hắn làm chủ, hắn có thể sẽ không cần như thế nhiều tiền. Bất quá nếu đã đồng ý liền vậy thì chứa người câm đi. Trước kia và quân đội làm ăn đều làm mỏng lợi nhỏ lợi hoặc là không lợi. Lúc này kiếm chút cũng nói đã qua. Công xưởng không khí hoàn cảnh và nhân viên hăng hái Vạn Phong rất hài lòng. Tiếp theo qua loa vòng vo một vòng liền quyết định đến Vô Khánh Đào đi nơi nào cơm chùa. Nghe nói hàng này năm ngoái không thiếu hoa kéo tiền. Vậy làm sao vậy được kéo điểm đi ra đi? Có thể xui xẻo là hàng này đi Bột Hải. Cái này vừa qua khỏi hết năm hắn chạy Bột Hải đi làm gì? Không cạ cơm người nào đó buồn buồn không vui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-tsans-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.